Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kịp nữa. Ngồi một mình trong căn phòng trống trải, Tần Linh chợt cảm thấy sợ hãi. Không ai có thể dựa vào, không liên lạc được với thế giới bên ngoài. Kể cả người thân mật nhất, tất cả đều không có ai ở bên cạnh. Mà Tạ Tử Hiên thật sự có thể an toàn mà rời đi sao? Tạ Tử Hiên vẫn phải cùng với Hắc Vũ Quảng Mỹ cử hành hôn lễ long trọng. Đây là biện pháp tốt nhất để trấn an Hắc Vũ Lương Mộc, dù là phản bội Tần Linh. Nhưng đây thật sự vẫn là biện pháp an toàn nhất. Tất nhiên, việc Tần Linh chạy trốn thì Hắc Vũ Lương Mộc đã biết, nhưng hắn vẫn tham dự hôn lễ, phải tận mắt nhìn thấy hôn lễ được cử hành. Trong lòng của Hắc Vũ Lương Mộc không có chuyện gì quan trọng hơn mối hôn sự này. Chỉ cần Tạ Tử Hiên chịu nghe lời, con bé kia sống chết hay không cũng không quan trọng. 12 giờ đêm, tất cả tân khách còn đang uống rượu mừng. Hắc Vũ Lương Mộc âm thầm nói với Tạ Tử Hiên. Nếu như anh chịu cùng với Quảng Mỹ, hạ sinh người thừa kế, tôi có thể một mắt nhắm một mắt mở để cô bé kia được yên ổn. Bằng không, anh sẽ biết gia tộc Hắc Vũ hành hạ kẻ thù như thế nào. Tôi hiểu rõ. Tạ Tử Hiên cười cười. Bây giờ có thể trở về gặp cô dâu được rồi chứ? Hắc Vũ Lương Mộc không biết hắn ta rốt cuộc tính toán cái gì. Thật sự là sẽ ngoan ngoãn nghe lời hay sao? Đây thật sự không phải là phong cách của hắn. Như vậy kế hoạch của hắn là gì đây? Đi đi. Hắc Vũ Lương Mộc gật đầu một cái. Cũng may còn có Quảng Mỹ có thể coi chừng hắn. Quảng Mỹ vốn là trung thành, hắn không nghi ngờ gì về điều này cả. Quảng Mỹ mặc dù không phải là con ruột của Hắc Vũ gia, nhưng cũng có thể coi là một thành viên. Hơn nữa tính tình của cô ta lạnh lùng tàn nhẫn, làm việc chưa bao giờ có sai sót cả, chính là hạ thủ thân cận nhất của hắn ta. Quả thật, nếu Quảng Mỹ có thể mang thai con của Tạ Tử Hiên, chẳng những có thể bảo đảm Hắc Vũ gia có người thừa kế, mang huyết thống chính gốc, và lại hai người bọn họ đều rất là ưu tú, nhất định con cái sẽ hoàn mỹ vô cùng. Tối nay phải người canh giữ nghiêm ngặt phòng ngủ của bọn họ. Nếu để cho thiếu gia chạy đi, các người nên biết nhận được kết cục gì. Hắc Vũ Lương Mộc ngầm ra lệnh. Phòng tân hôn tuy vô cùng gọn gàng sạch sẽ, tuy bình thường mà thuần khiết. Hắc Vũ Quảng Mỹ ngồi chồm hổm ở trên giường. Nếu chú rể không tới, cô ta có thể giữ tư thế này lâu hơn nữa. Vừa nhìn thấy Tạ Tử Hiên vào phòng, cô ta lại ngồi khom người chào, rồi sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh anh. Em xin anh hãy cởi quần áo ra. Tạ Tử Hiên hài hước nói. Không nghĩ tới cô lại có thể biết chủ động như vậy đó. Hắn cũng không ngăn cản cô ta sờ sờ cổ áo của mình. Quảng Mỹ à, cô thật sự có thể tiếp nhận ân ái với người đàn ông ở trong lòng có một người con gái khác sao? Tôi không quan tâm lòng của anh. Tôi chỉ cần có một người thừa kế gia tộc Hắc Vũ. Đây là lần đầu tiên Hắc Vũ Quản Mỹ trực tiếp trả lời hắn về vấn đề tình cảm. Tạ Tử Hiên bắt được cổ tay của cô ta rồi mắt nhìn mắt. Cô thật là không quan tâm sao? Chẳng lẽ cô chưa từng tưởng tượng được cảm giác được người toàn tâm toàn ý yêu đương ư? Nhà Hắc Vũ chẳng qua đang đùa bỡn tánh mạng và tôn nghiêm của cô. Cô ở nơi này cũng không có được bất cứ yêu thương hay tình cảm gì cả, không khác gì là một công cụ cả. Hắc Vũ Quảng Mỹ đã tháo phấn trang điểm dày cộp nặng nề, dung mạo lãnh diễm. Sau khi nghe hắn nhẹ giọng chất vấn, đã dần dần không còn được bình tĩnh, ngón tay khẽ run. Anh không phải vọng tưởng thuyết phục tôi thả anh đi, tôi không làm được, cũng sẽ không phản bội ông nội. Cô ta cắn răng một cái, giúp hắn cởi bỏ kimono, bên trong là một bộ nội y trắng như là tuyết. Tạ Tử Hiên vẫn mỉm cười nói, được mỹ nữ hầu hạ như vậy cũng là ước mơ của tôi. Có điều thật là đáng tiếc, tôi sẽ chủ động cởi quần áo của mỹ nữ. Hắc Vũ Quảng Mỹ thua tay lại, nhẹ nhàng cởi bỏ vạt áo của mình. Trong nháy mắt khi cô ta cúi đầu, Tạ Tử Hiên chợt đè xuống, hai người nặng nề té ở trên giường. Đêm tân hôn có nhiều người giám thị như vậy, cái tư vị này thật đúng là khó chịu mà. Cô ta nhắm mắt lại chờ đợi hắn chủ động, nhưng là tay của hắn lại đặt cạnh mắt cô, chạm tới khuôn mặt lạnh như băng nói. Đến bây giờ, cô còn giống như một khối băng, đủ thấy cô không có bất cứ hứng thú gì với chuyện đêm nay rồi. Hắn thở dài nói. Vậy thì thật là không dễ làm rồi. Cô dâu chú rể đều mất hứng. Chúng ta vượt qua một đêm này như thế nào đây? Tôi có học tập kinh nghiệm và kỹ xảo. Trong giọng nói trầm trào lạnh lùng như là nước chảy, cô một lần nữa mở mắt ra. Nếu như trực nhân thiếu gia có thể không dùng đến súng kia để ngăn cản hành động của tôi sẽ cho anh hưởng thụ cả đêm. Mặt cô Từ Hiên khẽ biến sắc. Quả thật không hổ một tay của Hắc Vũ lão đại dạy dỗ cho cô. Cơ nhiên nhanh như vậy đã bị cô đoán ra được rồi sao? Tay của hắn rời khỏi dưới quần áo, cầm theo một khẩu súng lục nhỏ tinh xảo, rồi sau đó cổ tay dâng lên rồi ném xuống vào góc tường. Yên tâm chưa hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net